ra khỏi đất của tổ tiên. Dù cố gắng đến thế nào, ta với ba con cũng không thể lo nổi số tiền đó. Rồi, ba con Quận Trì có ý định tự tử, buông xuôi tất cả, lúc ấy mẹ cũng chẳng biết làm sao. Thương ba con, mẹ mò lên thành phố gặp ông Thái. Chuyện tiếp đó, chắc con cũng biết rồi. Nhưng mẹ không hận ông ta. Số tiền ông ta cho mẹ rất lớn, đủ cho ba con trả nợ, và lo một ít cho gia đình. Số tiền đó coi như là tiền công. Sau khi mẹ trả hết nợ cho ba con thì ông ấy biết được mẹ lên thành phố gặp ông Thái. Rồi lửa ghen tuông trỗi dậy khiến ba mẹ lại bất hòa với nhau. Dẫu rằng lúc đó tội lỗi của mẹ thật quá lớn. Rồi sau đó mẹ có mang. Đây mới là mấu chốt của câu chuyện mẹ muốn nói. Thật ra trước khi đi gặp ông Thái, mẹ đã mang thai con gần 2 tháng rồi. Vậy là sao? Vậy là sao? Tại sao lúc tôi chuẩn bị lên thành phố mẹ chỉ nói tôi đến gặp ông Thái chứ mẹ không hề nói rõ ra sự thật trước cho tôi? Mẹ biết là thế nào ông ta cũng sẽ nhận tôi là con. Mẹ biết là với tính của tôi, khi nghe ông Thái nói như vậy thì chắc chắn tôi sẽ hận hai người. Hoặc tệ hơn tôi sẽ làm con trai ông ta. Tại sao đến bây giờ mẹ lại nói ra khi tôi đã để lỡ mất chị Như? Nếu như ngày ấy, lần đầu tiên gặp chị, nếu như, chị biết tôi không phải là em ruột của chị thì mọi chuyện có lẽ. Nhưng, đến bây giờ tôi mới nghĩ đến một điều. Nếu như vậy thì liệu bé Nhi có mặt trên đời này hay không? Tại sao lúc này tôi lại có thể thở phào một phần nào đó? Khi nhìn thấy Nhi, ông trời ơi, tại sao ông lại thích trêu ngươi như thế này? Rốt cuộc ông biến tôi thành thứ gì? Từ một đứa con hoang trở thành thằng con bất hiếu không về gặp mặt cha ruột lần cuối. Rồi những người thân yêu nhất từ từ bỏ tôi mà đi. Để ngần ấy năm tôi phải đi nuôi đứa con không cùng máu mủ. Một chút cũng không như con ruột của mình. Thậm chí đã có lúc tôi căm thù nó đến tận tim óc. Đến nỗi tôi không chịu được khi nhìn thấy nó mỗi ngày. Nhưng một điều tồi tệ hơn nữa đã xảy ra mà chỉ mình tôi biết. Tôi đang yêu chính đứa con đó. Cách chương.